Lục Thiên Dung ngẩng đầu nhìn đại hồn anh đang thôn phệ, quay miệng nở nụ cười vui vẻ. Chỉ có bản thân Lục Thiên Dung mới rõ nhất, hiện tại đại hồn anh nhận được bao nhiêu chỗ tốt. Sau khi đại hồn anh thôn phệ linh hồn lực và sát khí của âm minh, đủ để trở thành một cường giả đỉnh cấp. Các người không sao đấy chứ? Linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm tiến vào trong bì tâm. Bản thể Lục Tiêu Du cũng lập tức đi tới bên người Kim Xà Đại Đế và Tử Yên. Lục trưởng môn, âm minh kia đâu rồi? Tử Yên nhìn Lục Tiêu Du, tình huống cụ thể tuy rằng nàng nhìn thấy, thế nhưng nàng cũng không quá rõ. Nàng chỉ biết linh hồn bột nguyên của âm minh đã tiến vào trong đầu Lục Tiêu Du. Âm minh kia đã bị giải quyết rồi, chúng ta không có việc gì. Lục Tiêu Du nói xong, khẽ phất tay một cái, lục quang màu tím chợt lóe. Lão giả Thất Tuần bị đứt một cánh tay của Thác Bản Hoàng tộc, lập tức rơi xuống đất. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.